thỏa mãn. Vì vậy hãy tìm cách cải thiện mọi thứ. Hãy cải thiện tất cả, mỗi ngày không ngừng nghỉ, và hãy làm điều đó một cách nhiệt tình. Thật thú vị, nhưng cháu vẫn cần một tách cà phê nữa, tôi thú nhận. Tommy đang tập trung hoàn toàn, hẳn nhiên ông có nghe tôi nói. Ông lại nhìn xuống hai ngôi mộ một lần nữa. Chú Tommy, cháu cũng đang tự hỏi, chú làm cháu sợ. Khi mới nhìn thấy hai ngôi mộ này, cháu nghĩ có lẽ chú đang muốn kiểm tra tâm lý của cháu. Nhưng cháu tin chú, không hiểu tại sao, nhưng đơn giản là cháu cứ tin chú, có lẽ vì chú quen cha cháu. Chú làm cháu nhớ cha quá. Tôi cũng nhớ ông ấy, cha anh là một người rộng rãi và tề chỉnh. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, ông ấy vẫn luôn chọn những con đường lớn, mặc dù chúng là những con đường khó đi nhất. Hẳn ông sẽ rất mừng khi biết rằng anh đang ở đây với tôi hôm nay và đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn về cách làm việc và cách sống của anh. Tôi lặng lẽ nói, đúng vậy, hẳn cha sẽ rất mừng. Tôi mất hàng giờ để đào những cái lỗ này, Tommy nói, chỉ tay vào những hố sâu trên mặt đất. Quả là một công việc nặng nhọc đối với một người 77 tuổi. Ông mỉm cười. Những nấm mộ khiến tôi bị mê hoặc, chúng nằm đó và ngạo nghễ nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống rất ngắn ngủi. Khi anh thật sự nghĩ về điều đó, anh biết đấy, rồi tất cả chúng ta đều sẽ kết thúc ở cùng một nơi, chỉ như một đám tro bụi thôi, Blake. Và tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là quan trọng, những thứ như chức tước và địa vị xã hội, tất cả trở thành cát bụi. Một vị tổng giám đốc có thể sẽ được chôn kế bên một người quét đường, và cho đến ngày cuối cùng, tất cả những gì thật sự quan trọng là anh đã khai tâm được người lãnh đạo bên trong mình hay chưa, và nếu rồi thì anh có đủ can đảm để cho phép anh ta trao tặng những món quà của anh ta cho thế giới xung quanh hay không. Có thể nói đó là mục đích trọng tâm của cuộc sống, một khi anh đã tước bỏ tất cả những điều vụn vặt khác. Tommy ngừng lại, hít sâu bầu không khí trong lành buổi sáng. Một điều thú vị là việc suy ngẫm về cái chết sẽ thức tỉnh anh về những giá trị thật sự của cuộc sống. Đây, hãy nhìn vào trong này. Ở dưới đáy ngôi mộ thứ nhất có một tấm bài vị bằng đá. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gì như thế trước đây. Tôi có thể nhìn thấy những dòng viết hoa nguệch ngoạc ở trên đá. Nhảy xuống đi, Tommy nói như ra lệnh. Ông khiến tôi nhớ lại một trong những viên sĩ quan khắc nghiệt khi tôi còn được huấn luyện trong quân đội. Đừng sợ dơ, nhảy xuống, nhặt tấm bài vị đó lên. Tim tôi đập thình thịch trở lại, đầu óc trở nên hoang mang. Nhưng trước khi kịp cảm thấy sợ hãi, tôi tuân lệnh như một cái máy, nhảy xuống ngôi mộ, nhanh chóng nhặt tấm bài vị lên, phủi sạch đất. Mặt trời đã lên khá cao, tôi vẫn đứng trong nấm mộ, đọc những dòng chữ ghi trên tấm bài vị. Tấm bài vị có tựa đề, 10 ân hận của con người. Tôi hỏi điều đó có nghĩa gì? Thì đọc tiếp đi. Tôi đọc to. 10 ân hận của con người. 1. Bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng vẫn chưa nghe được bài hát tuyệt diệu mà lẽ ra cuộc sống sẽ hát trong tâm hồn bạn. 2. Bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng vẫn chưa trải nghiệm được quyền năng tự nhiên cho phép bạn làm những điều tuyệt vời và đạt được những thành tựu tuyệt vời. 3. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra mình chưa bao giờ khích lệ hay truyền cảm hứng cho bất cứ ai bằng tấm gương của mình. 4. Bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra rằng vì chưa bao giờ dám chấp nhận một rủi ro nào nên bạn chưa bao giờ đạt được một phần thưởng sáng chói nào. 5. Bạn sống đến ngày cuối cùng và hiểu rằng mình đã đánh mất cơ hội trở thành một bậc thầy bởi vì bạn tin rằng mình chỉ là một người bình thường. 6. Bạn sống đến ngày cuối cùng và cảm thấy rất ân hận vì bạn không bao giờ học được các kỹ năng biến những nghịch cảnh thành chiến thắng huy hoàng. 7. Bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra bạn đã quên rằng về cơ bản làm việc là để mang lại lợi ích cho người khác chứ không phải vì bản thân mình. 8. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra bạn đã sống một cuộc sống mà xã hội khiến bạn nghĩ rằng bạn muốn sống, chứ không phải một cuộc sống mà bản thân bạn thực sự muốn sống. 9. Bạn sống đến ngày cuối cùng mới thức tỉnh trước một thực tế bạn chưa bao giờ nhận ra những tài năng tốt nhất của mình và cũng chưa bao giờ chạm đến được thiên tài đặc biệt mà bạn được sinh ra với nó. 10. Bạn sống đến ngày cuối cùng mới khám phá ra rằng hẳn bạn đã có thể trở thành một nhà lãnh đạo và làm cho thế giới này tốt hơn nhiều, nhưng bạn đã từ chối nhiệm vụ đó chỉ vì quá sợ. Và vì vậy bạn thất bại và lãng phí một cuộc đời. Tôi không biết nói gì nữa. tôi cảm thấy xúc động vì một lý do không thể giải thích được. Có lẽ tôi vừa mới đọc được những gì sẽ xảy ra với mình nếu tôi không thể thay đổi lập tức và bắt đầu lãnh đạo không chức danh. Có lẽ tôi vừa mới đương đầu với cái chết của chính mình và vừa mới nhận ra cuộc sống đang trôi qua nhanh đến mức nào. Có lẽ tâm lý đã kìm tôi lại và buộc tôi phải thừa nhận một sự thật là suốt những năm qua tôi đang chơi trò nạn nhân, đổ lỗi hoàn cảnh của mình cho mọi việc xung quanh thay vì nhận lãnh trách nhiệm của mình. Tôi nhận ra rằng cuối cùng thì mỗi người chúng ta sẽ tự tạo ra cuộc sống mà chúng ta phải sống, và thông qua những quyết định, hành động của chính tôi đã tạo ra cuộc sống của chính mình. Có một điều chắc chắn, danh sách mà tôi đọc được có ý nghĩa rất sâu sắc. Giả như có nhiều người hơn biết đến danh sách 10 ân hận của con người, hãy tưởng tượng bao nhiêu tiềm năng có thể không bị đánh mất nếu các nhà doanh nghiệp biết được 10 điều đó và phá vỡ những mô hình thất bại mà họ đang làm theo. Hãy tưởng tượng bao nhiêu điều tốt đẹp có thể xảy ra nếu bọn trẻ được học về 10 điều đó ở trường. Hãy tưởng tượng những cuộc đời có thể được cứu vãn trên khắp hành tinh nếu danh sách 10 ân hận của con người được phổ biến rộng rãi và được ngăn chặn bằng mọi giá. Đó là lúc một cái gì đó sâu thẳm bên trong tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi tự hứa sẽ thay đổi tuyệt đối cách làm việc. Tôi thề sẽ lập tức sửa đổi cách sống, không đổ lỗi cho chiến tranh khi không thể hòa nhập lại với cuộc sống, không đổ lỗi cho người quản lý khi không thể làm tốt công việc, không đổ lỗi cho quá khứ khi không thể chiến thắng trong hiện tại. Vào thời điểm đó, mệt mỏi và dơ bẩn, đứng dưới một nấm mộ mà nhà cố vấn kỳ quặc của tôi đã nhọc công đào lên ngay trước bình minh của một ngày đẹp trời, hứa hẹn một sự bắt đầu mới, tôi không đổ lỗi nữa. Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm của những hành động của mình và bước vào tiếp cận với những gì tốt nhất bên trong chính mình. Chú viết đấy à, chú Tommy? Phải, tôi viết đấy, Black. Ông nhẹ nhàng trả lời, lau tay vào chiếc khăn in hình chuột Mickey. Ông trông rất nghiêm túc và nói bằng một giọng rõ ràng. Địa ngục trên trái đất không có gì khác hơn là kết thúc trong nấm mộ thứ nhất này. Địa ngục trên trái đất không có gì khác hơn là trái tim anh tràn ngập 10 điều ân hận ngay trước khi anh chết. Linh hồn anh bị hủy diệt ngay khi anh nằm hấp hối trên giường giữa 10 điều đó. Sự đau đớn thật sự sẽ đến gần những giây phút cuối cùng của anh và nhận ra rằng anh đã lãng phí món quà quan trọng nhất mà anh được trao tặng, cơ hội thể hiện sự vĩ đại của mình với thế giới xung quanh. Đây là một trong những hiểu biết quan trọng nhất về sự lãnh đạo mà tôi có thể chia sẻ với anh, Black. Tiềm năng không được nhận ra sẽ biến thành sự đau khổ. Và một điều thực sự đáng buồn, bản chất thô bạo của sự tầm thường của một cuộc sống nghèo nàn về tinh thần đang luồn lách vào bộ chúng ta. Nó diễn ra lặng lẽ và gần như vô hình, rồi một ngày kia, bùm, nó sẽ nát anh thành nhiều mảnh. Ông nói to, vỗ mạnh hai tay vào nhau tạo nên một âm thanh lớn. Một trong những ý tưởng lớn mà tôi học được từ một trong những bậc thầy lãnh đạo thiên tài mà anh sắp gặp đó là thành công được tạo ra thông qua hiệu quả của một vài hoạt động nhỏ có kỷ luật mỗi ngày, được tích lũy theo thời gian để tạo nên những thành tựu vượt xa bất cứ điều gì anh có thể lên kế hoạch trong một lúc. Những thói quen thành công nhỏ rất dễ làm mỗi ngày, đến mức hầu hết mọi người không nghĩ rằng chúng có thể tạo nên sự khác biệt, vì vậy đơn giản là họ không thèm làm. Như vậy, thành công thực sự khá dễ dàng, tôi nói. Bất cứ ai cũng có thể đạt được thành công nếu họ kiên trì làm những việc đúng đắn. Những cơ hội nhỏ và những hành vi nhỏ sẽ được tích tiểu thành đại theo thời gian. Rồi cuối cùng, mọi người đều có thể đạt đến một vị trí phi thường mà khi mới bắt đầu, họ vẫn nghĩ rằng điều đó là không thể. Quá trình này khiến cháu có suy nghĩ như một nông dân, gieo hạt, tưới nước, bón phân, và rồi không có gì xảy ra cả. Nhưng người nông dân không bỏ cuộc, người nông dân không chạy ra cánh đồng vội vã, đào đất để tìm xem có cọng rau nào dưới đất không, Tommy thông thả nói. Người nông dân kiên nhẫn và tin tưởng vào quá trình đó, ông ấy có niềm tin và hiểu biết sâu sắc rằng qua những nỗ lực hàng ngày của ông, mùa vụ sẽ tốt tươi, rồi một ngày nọ, điều đó thực sự xảy ra. Anh rất thông minh, Black, một ẩn dụ tuyệt vời, anh bạn ạ, cha anh nói rất đúng, anh rất có tiềm năng. Tommy vui vẻ tán thành, chúng ta cần phải giống như những người nông dân. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, tiếng chim hót ríu rít trên cành, những cơn gió nhẹ thoảng qua mặt tôi, sự ấm áp của những tia nắng sớm. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tommy tiếp tục nói, tất cả những người thành công đều tuân theo cùng một số kỷ luật lãnh đạo, họ không ngừng luyện tập cùng những điều cơ bản, nhưng những hành động hàng ngày dường như rất vụn vặt và không quan trọng của họ được tích lũy qua thời gian trở thành một sự nghiệp xuất sắc và một cuộc sống cá nhân đẳng cấp. Hãy so sánh với sự thất bại. Thất bại, trái lại, khiến anh rất dễ sa chân vào. Thất bại không có gì khác hơn là hậu quả không thể tránh khỏi của một số ít những hành động hàng ngày mà anh thường xuyên quên hoặc phớt lờ không thực hiện. Về lâu dài, chúng biến quá khứ của anh thành một điểm không thể quay lại. Tôi thật lòng khuyến khích anh nhìn vào nấm mộ đầu tiên này và nghiêm chỉnh suy nghĩ lại, xem sau ngày hôm nay anh dự định sẽ xuất hiện trước thế giới kia như thế nào. Chắc chắn anh không muốn kết thúc trong nấm mộ thứ nhất này, đó sẽ là một bi kịch. Thật sự tôi đồng ý và hẹn gặp trong một nghĩa trang gây khá nhiều ấn tượng, Tammy thừa nhận, nhưng tôi cần phải kích động anh để đến gần với anh hơn, để đưa anh đến một nơi mà anh sẽ phải vứt bỏ miếng vải che mắt mình, vứt bỏ những lý luận đổ lỗi và thực sự nhìn thẳng vào chính mình, liên hệ với một thực tế là một ngày nào đó anh sẽ chết. Đó là một công cụ mạnh mẽ khiến anh phải thay đổi cách nghĩ và thức tỉnh người lãnh đạo nội tâm của anh. Tôi hỏi, tại sao lại thế? Bởi vì khi anh nhận ra cuộc sống này ngắn ngủi thế nào, anh sẽ có thể bỏ qua tất cả những điều vụn vặt trong cuộc sống để tập trung vào những gì quan trọng nhất. Việc đối mặt với cái chết của chính mình sẽ nhắc anh nhớ rằng cuộc sống của anh chỉ bao gồm một số tháng giới hạn. Tôi xác nhận, 960 tháng. Đúng thế, Black. Thế thì tại sao phải dành thời gian cho những điều vụn vặt? Tại sao phải sợ thất bại? Tại sao phải lo lắng xem người khác nghĩ gì? Tại sao phải phủ nhận nghĩa vụ lãnh đạo của mình? Chú đã thành công rồi chú Tommy. Giờ thì cháu đã có những cảm nhận khác hẳn. Đó là vì những thay đổi mạnh mẽ chỉ xảy ra khi chúng ta thay đổi ở mức độ cảm xúc, chứ không phải mức độ logic. Tôi muốn đi sâu vào, chạm vào trái tim anh, chứ không phải nói chuyện với cái đầu của anh. Anh có thể nghe đến hàng trăm lần một ý tưởng, nhưng vẫn sẽ không cảm nhận được nó, cho đến khi anh thực sự trải nghiệm nó theo bản năng, trong con người của chính anh. Chỉ khi đó, nó mới có thể biến đổi từ một ý tưởng trở thành một sự thật đối với anh. Đó là lý do tại sao rất nhiều cuộc hội nghị chuyên đề không đạt được hiệu quả trong việc tạo nên những kết quả bền vững. Họ thất bại trong việc chạm vào bên trong chúng ta. Đúng vậy, tôi đồng ý. Cháu đang bắt đầu nhìn mọi thứ theo một cách khác hẳn và rõ ràng hơn nhiều. Trước đây cháu mắc kẹt trong một cái bẫy của chính mình, với suy nghĩ rằng công việc này không quan trọng, những nỗ lực của mình là không đáng kể và mình không có lối thoát khi làm việc ở nhà sách đó. Tôi đánh giá cao sự trung thực, Blake, và chúc mừng anh vì anh không còn cảm thấy những điều đó nữa. Anh biết không, trong thế giới rộng lớn và không thể đoán trước của chúng ta, không hề có một công việc nào là không có lối thoát. Chỉ có sự suy nghĩ không lối thoát mà thôi. Vì tôi rất quan tâm đến anh nên tôi sẽ cố gắng hết sức để anh bắt đầu cảm thấy những thách thức trong việc làm chủ lĩnh vực này. Anh chỉ cần nhớ rằng mọi công việc được thực hiện ở mức tốt nhất và mọi hoạt động hoàn thành trước sự thán phục của mọi người sẽ đều dẫn đến những sự tưởng thưởng vượt xa mong đợi hiện tại của anh. Chỉ vì hiện tại anh không thể nhìn thấy tất cả những thành công đang chờ đợi anh, không có nghĩa là những thành công đó không tồn tại hay không thể đạt được. Tôi thừa nhận, cháu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả. Và theo tôi, chìa khóa thật sự là hãy đưa một chút cảm xúc, sinh lực và sự say mê vào một phương trình. Đó là khi những bước đột phá thực sự xảy ra. Tôi đưa anh đến nơi này để khiến anh cảm thấy buồn bực, tức giận và thậm chí chán nản. Vì trước đây anh đã chơi quá tồi với sự nghiệp của anh và với kho báu vô giá là cuộc sống của anh. Tôi muốn anh bắt đầu nhận lãnh trách nhiệm cá nhân trong từng vấn đề hiện tại anh đang trải qua. Bởi vì anh càng được sở hữu quyền lựa chọn của mình, thì những lựa chọn của anh sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Cháu hiểu rồi chứ Tommy? Tôi nói với một sự tin tưởng hoàn toàn vào người cố vấn mới của mình. Tốt, thế thì chúng ta hãy bắt đầu nói về nấm mộ thứ hai. Nhảy xuống đi nào. Ông nói với một cái vẫy tay nhanh nhẹn về phía hố đất bên kia. Tôi háo hức tuân lệnh, nhảy ngay xuống, hy vọng tìm được một tấm bài vị khác hoặc có thể là một sợi dây chuyền khắc những chữ viết tắt đặc biệt nào đó, nhưng ở dưới hố sâu này tôi hoàn toàn không tìm thấy gì cả. Đây này, Tommy đưa cho tôi một cái xẻng. Anh sẽ phải tốn công đào đất một chút. Những phần thưởng đáng giá luôn đòi hỏi những nỗ lực thật sự cùng với sự tích cực làm việc. Anh sẽ mê mẩn với những gì anh sắp tìm được. Tôi bắt đầu đào sâu xuống. Nhanh lên Black, chúng ta còn phải làm nhiều việc và phải gặp nhiều người nữa, chúng ta không có cả ngày cho chuyện này đâu. Tommy nói to, ông khoanh tay đứng nhìn và gương mặt của ông lộ rõ ra vẻ thích thú. Cái xẻng chạm phải một vật gì đó. Tôi quỳ xuống và bắt đầu bới đất bằng hai bàn tay không. Khi phủi bớt đất ra, tôi nhìn thấy một vật sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi cẩn thận nhặt nó lên, ngước nhìn Tommy với vẻ không thể tin được. Ở dưới nấm mộ thứ hai là một tấm bài vị khác, nhưng dường như nó được làm bằng vàng khối. Tôi sững sờ hỏi, cái gì thế chú Tommy? Vàng nguyên chất đấy anh bạn, giờ hãy đọc nó đi nào. Tấm bài vị vàng có tựa đề 10 chiến thắng của con người, cũng viết bằng chữ hoa. Tommy nói, tôi đã vẽ cho anh thấy địa ngục trên trái đất là như thế nào Black à. Bây giờ chúng ta cần phải lạc quan hơn và thảo luận về nơi mà anh sắp tới, một nơi mà mọi thứ đều có thể. Làm thế nào để cháu đến được nơi đó? Anh chỉ cần làm những gì tôi khuyên anh nên làm, và lãnh đạo không cần chức danh. Bằng cách truyền tinh thần lãnh đạo vào mọi việc anh làm và mọi thứ anh chạm đến, anh sẽ có thể sống một cuộc sống phi thường. Anh sẽ có thể thực sự nhận ra tài năng thiên bẩm của mình. Anh sẽ có thể thực sự trở thành một người vĩ đại. Hãy đọc những phần thưởng mà chắc chắn anh sẽ có được một khi anh đã thấm nhuần triết lý mà tôi đang chia sẻ với anh. Tôi đọc danh sách 10 chiến thắng của con người. 1. Bạn sống đến ngày cuối cùng tràn đầy hạnh phúc và thỏa nguyện khi nhận ra bạn đã sống một cuộc sống trọn vẹn, đã sử dụng trọn vẹn những tài năng của mình, đã tận dụng hết tất cả những gì mình có và đạt đến tiềm năng hết mức, làm nên những điều kỳ diệu. 2. Bạn sống đến ngày cuối cùng, biết rằng bạn đã làm mọi việc ở mức độ xuất sắc và luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn hoàn hảo trong từng công việc nhỏ. 3. Bạn sống đến ngày cuối cùng với một niềm hân hoan vì bạn có tinh thần dũng cảm và táo bạo, thường xuyên đối mặt với những nỗi sợ hãi lớn nhất và nhận ra những tầm nhìn cao nhất. 4. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận thức được rằng bạn đã trở thành một người luôn nâng những người khác lên cao, chứ không phải một người luôn đạp người khác xuống. 5. Bạn sống đến ngày cuối cùng và hiểu rằng dù cuộc hành trình của bạn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng mỗi khi ngã xuống, bạn lại đứng lên ngay lập tức và lúc nào cũng thế bạn không bao giờ mất đi tinh thần lạc quan. 6. Bạn sống đến ngày cuối cùng và sung sướng với ánh sáng huy hoàng từ những thành tựu của mình, cùng với giá trị phong phú mà bạn đã đóng góp cho cuộc sống của những người mà bạn may mắn được phục vụ. 7. Bạn sống đến ngày cuối cùng và tự ngưỡng mộ chính mình, một con người mạnh mẽ, đạo đức, đầy tâm huyết và sự cảm thông đối với người khác. 8. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra mình là một nhà cách tân bẩm sinh, luôn soi sáng những con đường mới thay vì chỉ đi theo những lối mòn cũ. 9. Bạn sống đến ngày cuối cùng, xung quanh bạn là những người đồng nghiệp gọi bạn là một ngôi sao nhạc rock, những khách hàng gọi bạn là một anh hùng và những người yêu mến bạn gọi bạn là một huyền thoại. 10. Bạn sống đến ngày cuối cùng như một lãnh đạo không chức danh thực sự, biết rằng những điều tốt đẹp bạn đã làm vẫn sẽ tồn tại rất lâu sau khi bạn qua đời và rằng cuộc sống mà bạn đã sống sẽ trở thành một mô hình cho những điều có thể. Hai chúng tôi ngồi trên bãi cỏ xanh rì bao quanh những nấm mộ. Những điều Tommy đã viết thật sáng suốt và cơ bản. Cuộc sống trước kia của tôi đầy những nỗi lo lắng và những hành động vô nghĩa, đến mức tôi không còn nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Tôi không còn nhìn thấy những gì mình có thể làm, và tôi quên rằng mình có quyền năng tạo nên sự thay đổi. Tôi đã bị đứt liên kết với tài năng nội tâm của chính mình. Quan điểm của Tommy rất rõ ràng, tôi có thể chọn tiếp tục cách sống mà tôi đã sống trong những năm qua, trôi dạt giữa cuộc đời và chịu thua trước lời nguyền của những điều vặt vãnh hàng ngày. Nếu lựa chọn như thế, tôi sẽ kết thúc trong nấm mộ thứ nhất, một nạn nhân vô giá trị như đã ghi trên tấm bài vị bằng đá. Nhưng tôi cũng có thể chọn con đường cao hơn. Tôi có thể đại diện cho tinh thần lãnh đạo, sự xuất sắc và lòng nhiệt huyết trong công việc và trong cuộc sống. Tôi có thể bắt đầu lãnh đạo không chức danh và theo đuổi những phần thưởng trên tấm bài vị bằng vàng. Một lựa chọn sẽ đưa tôi đến một địa ngục sống. Còn lựa chọn kia, như Tommy đoan chắc, sẽ đưa tôi đến với những giấc mơ của mình. Tôi biết mình sẽ chọn con đường nào, và như thế trên bãi cỏ với nhà cố vấn mặc bộ y phục lạ lùng đang ngồi bên cạnh và hai nấm mộ mới đào còn tươi đất ở trước mặt, tôi đã lựa chọn. Chương 4. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ nhất. Anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. Nếu một người làm công việc quét đường, anh ta cần phải quét đường như Michelangelo vẽ tranh, như Beethoven soạn nhạc hay như Shakespeare làm thơ. Anh ta cần phải quét đường thật tốt, sao cho tất cả mọi người trên thiên đường hay dưới trần gian đều phải ngừng lại và nói: nơi đây có một người quét đường vĩ đại đã làm rất tốt công việc của mình. Dr. Martin Luther King Jr. Mọi người từ bỏ sức mạnh của mình bằng cách thông thường nhất là họ nghĩ rằng họ không có sức mạnh gì cả. Alice Walker. Tommy nhẹ nhàng đặt tấm bài vị vàng vào thùng xe, chiếc Porsche, rồi nổ máy. Tôi lái xe theo sau ông và hai chúng tôi quay ngược về Manhattan. Sau vài giờ lái xe, Tommy dừng lại trước một trong những khách sạn tốt nhất New York. Đây là địa điểm ưa thích của các ngôi sao trong thế giới người mẫu và những người yêu chuộng thời trang. Ông cho người gác cửa một tờ $20 để giúp ông đổ xe, rồi dẫn tôi vào tiền sảnh của khách sạn. Đó là một căn phòng không lớn lắm, nhưng rất ấn tượng với những cô người mẫu xinh đẹp, những vị khách du lịch châu Âu và những kệ sách về thiết kế thời trang. Chúng tôi đi lên tầng 3 và bước vào một hành lang tối. Tôi muốn giới thiệu với anh người thầy đầu tiên trong bốn người mà tôi muốn anh gặp gỡ trong ngày đặc biệt hôm nay, Blake. Cô ấy tên là Anna, người Argentina. Đó là một phụ nữ đáng yêu, tử tế, siêng năng, nồng nhiệt và rất khôn ngoan. Anna có một hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa thực sự của một người lãnh đạo, về toàn bộ khái niệm lãnh đạo không chức danh. Thực ra cô ấy là người đầu tiên dạy khái niệm đó cho tôi. Tommy nói khi chúng tôi bước đến trước cửa căn phòng số 404, có tiếng người hát véo von ở trong phòng. Xin chào Tommy. Một phụ nữ ra mở cửa với một nụ cười tươi tắn. Tôi nghĩ cô vào khoảng gần 50 tuổi, nhưng trông cô thật trẻ trung và đầy sức sống. Cô mặc một bộ đồng phục màu đen và trắng, giống như đồng phục mà những người phục vụ phòng ở khách sạn lớn thường mặc. Làn da màu nâu nhạt không tì vết. Và khi mỉm cười, cô để lộ hàm răng trắng gần như hoàn hảo. Cô rất nồng nhiệt, duyên dáng nhưng cũng tỏ ra rất thoải mái. Mái tóc cô được trang điểm một bông hoa xinh đẹp màu trắng, khiến cô trông càng rực rỡ hơn. Xin chào Anna. Tommy hôn nhẹ lên má cô và ôm cô một cách nồng ấm. Ông hỏi, ban nãy là cô hát đấy à? Dĩ nhiên rồi, anh biết là tôi rất vui vẻ khi làm việc mà. Công việc khiến tôi vui hát, và khi hát tôi lại càng cảm thấy vui hơn nữa. Cuộc sống thật tuyệt vời, cô rạng rỡ nói. Rồi Tommy và cô phục vụ phòng nắm tay nhau nhảy một điệu ngắn, vừa giống điệu tango, vừa giống điệu Merrick. Họ nhảy xung quanh căn phòng, như thể trên đời này không có gì là quan trọng cả. Thật kỳ quặc nhưng cũng thật ngọt ngào, cả hai dường như đắm chìm trong một vũ trụ của riêng họ trong vài phút. Tôi chỉ biết đứng nhìn như bị thôi miên. Cần phải nói rõ rằng động lực giữa hai người không có dấu hiệu lãng mạn nào cả. Tinh thần của điệu nhảy mang tính bạn bè nhiều hơn, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy giữa hai người là một tình bạn rất thắm thiết. Anna, đây là anh bạn trẻ mà tôi nói với cô. Blake, đây là Anna. Anna, đây là Blake. Chúng tôi bắt tay nhau. Anna sửa lại bông hoa trên tóc, căn phòng được bài trí gần như hoàn hảo. Các món đồ gỗ màu sẫm và vải lanh trắng kết hợp với phong cách kiến trúc hiện đại và những cửa sổ lớn nhìn xuống con đường nhộn nhịp bên dưới, tạo nên một sự cân bằng ấm cúng cho căn phòng nhỏ. Tommy nói, Blake là một cựu chiến binh từng chiến đấu ở Iraq. Hiện nay cậu ấy đang làm việc trong nhà sách với tôi. Như tôi đã nói trong điện thoại tối qua, cậu ấy đã trải nghiệm cuộc đời khá nhiều trong những năm gần đây. Tôi và cha cậu ấy là bạn thân. Trong những năm tháng, chúng tôi còn sống ở Milwaukee. Blake đã sẵn sàng sống với tinh thần lãnh đạo. Vì vậy tôi nghĩ đã đến lúc tôi đưa cậu ấy đến gặp cô. Tôi cũng cần học một vài bài nhảy mới nữa, Anna. Tommy nháy mắt một cách tinh nghịch. Anna mỉm cười và thoáng đỏ mặt, rồi cô nhìn ra cửa sổ với vẻ suy tư. Tôi rất kính trọng anh và tất cả những người lính khác, Blake. Tôi biết tôi không thể thực sự hiểu hết những gì anh đã trải qua, nhưng tôi rất muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình. Tôi không biết nói gì cả. Dù tôi đã trở về một thời gian sau cuộc chiến Iraq, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy như mình đang ở đó. Khoảng thời gian trong cuộc chiến đã khiến tôi phát triển một bản năng sinh tồn chính xác để giúp mình sống sót. Tôi khép kín hầu hết những cảm xúc của mình, và nói chung, tôi trở thành một con người lạnh như đá. Tôi đóng cửa mọi ký ức và sống lê lết qua ngày, sử dụng hầu hết thời gian chỉ để lãng phí thời gian, và tôi không dám để cho bất cứ ai đến quá gần mình. Những thái độ đó làm tôi khiến họ bị tổn thương, hoặc họ khiến tôi bị tổn thương. Nhưng ở đây, một phụ nữ xinh đẹp hoàn toàn không quen biết tôi đang bày tỏ sự cảm kích của cô trong công phần khách sạn hiện đại này, chia sẻ suy nghĩ rằng những năm tháng mà tôi đã bỏ ra để phụng sự đất nước không hề bị lãng phí, mà rất có giá trị. Tôi cảm thấy thật vinh dự và tôi hạnh phúc với điều đó, tôi nhắc lại. Cảm ơn vì những điều cô vừa nói, Anna, cảm ơn cô. Blake sẽ gặp những người khác chứ, Anna khẽ hỏi. Tommy mỉm cười đáp, cuối ngày hôm nay. Tốt đấy, rất tốt. Cô bước đến bên cạnh chiếc giường, vuốt thẳng những nếp nhăn trên một chiếc gối dày. Blake sẽ trải qua một ngày với những biến đổi lớn. Ngày đầu tiên của một cách làm việc mới và bắt đầu một cách sống hoàn toàn mới. Tốt. Cảm ơn cô đã dành thời gian cho tôi, Anna. Tôi không thể nghĩ ra điều gì khác để nói. Tôi còn rất nhiều điều phải học, nhưng những gì chú Tommy dạy tôi cho đến giờ đều rất đáng kinh ngạc. Chỉ mới vài ngày trước tôi còn nghĩ rằng công việc đơn thuần là công việc. Sự lãnh đạo chỉ dành cho các nhà quản trị và thành công chỉ dành cho một số ít người may mắn. Giờ thì tôi đã nhìn mọi sự hoàn toàn khác hẳn rồi. Hãy nhìn tôi đây, Anna chỉ tay vào ngực mình. Tôi có thể nghĩ ra hàng triệu lý do để bắt đầu chán nản, bất mãn và không hài lòng với công việc của mình. Tôi có thể phàn nàn rằng tôi chỉ là một người bồi phòng và tất cả những việc tôi làm mỗi ngày là lau dọn phòng khách sạn cho những người giàu có. Nhưng một trong những sự tự do lớn nhất mà mỗi người chúng ta đều có là sự tự do lựa chọn cách nhìn nhận vai trò của mình trong thế giới và cách nhìn nhận sức mạnh mà tất cả chúng ta đều có. để có thể có được những quyết định tích cực trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra với mình. Tôi bắt đầu thực sự hiểu được rồi điều đó, Anna. Chúng ta có nhiều sức mạnh hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ, và chúng ta có nhiều khả năng kiểm soát cuộc sống của mình diễn ra như thế nào hơn là hầu hết chúng ta vẫn tưởng. Đúng vậy, Blake, cô nói với giọng ngọt ngào pha chút âm hưởng Latin. Và vì thế tôi quyết định sẽ không bao giờ không nỗ lực hết sức mình trong công việc của mình. Tôi nhắc lại lời nói của Anna. Một chuẩn mực tuyệt vời, không bao giờ không nỗ lực hết sức. Chỉ riêng sự cam kết đó đã mang đến rất nhiều điều tuyệt vời cho tôi và biến tôi thành một người rất hạnh phúc. Mỗi người chúng ta đều có thể quyết định yêu thích công việc mình làm và làm việc một cách xuất sắc đến mức mọi người không thể rời mắt khỏi chúng ta. Cách trong đó mang đến cho tôi rất nhiều sinh lực và khiến tôi cảm thấy rất tuyệt về bản thân mình. Rất nhiều người xung quanh nghĩ rằng tôi may mắn. Ban quản lý khách sạn này xem tôi như một nữ hoàng. Ban giám đốc khách sạn xem tôi là một nhân viên tiềm năng cao và gửi tôi đi học nhiều khóa huấn luyện đến mức tôi không nhớ nổi. Các nhà quản trị nổi tiếng từng đến nghỉ ở đây, biết rõ về tôi và dạy tôi rất nhiều ý tưởng kinh doanh. Những ngôi sao đến đây gần như luôn luôn yêu cầu tôi phục vụ phòng cho họ, và riêng những khoản tiền khách boa cũng đủ để tôi gửi về cho gia đình ở Buenos Aires hàng tháng. Vì vậy, tôi cảm thấy mình đã làm việc rất tốt, nhất là nếu anh biết hoàn cảnh gia đình tôi như thế nào. Nhưng tôi đã tự tạo nên may mắn cho mình, dù phải đối mặt với nhiều trở ngại khá lớn. Tommy nhìn Anna, ông cầm tay cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Anna cũng mất cả cha lẫn mẹ, Blake à. Họ qua đời trong một tai nạn xe hơi ở thị trấn Barry Lodge khi cô ấy còn rất nhỏ. Bà ngoại đã nuôi cô ấy lớn lên, gia đình họ rất nghèo. Rất nghèo, Anna nhắc lại bằng một giọng xúc động. Và vì vậy tôi rất yêu quý gia đình. Sau khi cha mẹ tôi mất, tất cả những người còn lại trong nhà gắn bó với nhau hơn. Trong văn hóa Latin, gia đình luôn là quan trọng nhất, nhưng chúng tôi thực sự đã gần gũi nhau hơn hẳn. Tôi dành nhiều thời gian hết mức có thể cho bà tôi và các anh chị em họ. Chúng tôi gần như không có gì về mặt vật chất, và cuộc sống của chúng tôi thời gian đó rất khốn đốn. Nhưng tôi nghĩ mình đã trở nên giàu có về những mặt khác. Tôi học cách yêu thích văn học, âm nhạc và nghệ thuật. Tôi phát hiện ra rằng những niềm vui đơn giản nhất của cuộc sống là những niềm vui quý giá nhất, và bằng cách nỗ lực hết sức trong mọi việc, tôi đã từ từ cải thiện cuộc sống của mình. Giờ thì tôi đang ở đây, ở một trong những khách sạn tốt nhất thế giới, ở một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Có lẽ số tôi cũng có phần may mắn, nhưng tôi cũng tin rằng may mắn không có gì khác hơn là những phần thưởng bất ngờ cho những lựa chọn thông minh mà chúng ta đã chọn. Thành công không chỉ xảy ra vì ngôi sao của anh sáng lên, thành công cả trong công việc lẫn cuộc sống là một cái gì đó được tạo ra một cách có ý thức. Nó là kết quả chắc chắn của một loạt hành động có chủ ý mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện. Và với tôi điều đó khá thú vị, anh đã nói một cách mạnh mẽ. Ngày nay, có quá nhiều người suy nghĩ theo kiểu tôi phải trở thành ngôi sao rồi mới đạt được những gì tôi biết mình có thể đạt được. Tammy chen vào, người ta muốn được cái gì đó mà không phải trả giá. Họ mơ có nó, nhưng lại không sẵn sàng xắn tay áo lên nỗ lực vì nó. Họ đi làm và muốn được trả lương cao, mà không phải hoàn trả một giá trị công bằng với mức lương đó. Thế giới ngày nay quả là một thế giới hỗn loạn. Đúng vậy, Anna gật đầu. Như tôi đã nói, Blake, thành công được tạo ra qua những lựa chọn có ý thức. Nó là kết quả cuối cùng và chắc chắn của những quyết định sáng suốt. Bất cứ ai cũng có thể thành công. Khi anh bắt đầu làm nhiều hơn những việc mà những lãnh đạo không chức danh làm, chắc chắn anh sẽ đạt được những phần thưởng ngoạn mục mà những nhà lãnh đạo không chức danh đạt được. Nhân tiện tôi cũng muốn nói với anh, vì gọi một người thành công là may mắn là cách dễ nhất để anh không phải thức dậy một buổi sáng và nỗ lực làm một điều gì đó giá trị cho cuộc sống này. Tôi im lặng suy nghĩ về những lời nói của Anna. Rõ ràng cô là một nhà tư tưởng kinh doanh tinh tế. Có lẽ đó là nhờ những khóa đào tạo mà cô được học cùng những cuộc nói chuyện với các nhà quản trị hàng đầu. Tôi nhắm mắt lại một lúc, nhưng những tiếng còi xe từ con đường bên dưới nhanh chóng làm gián đoạn luồng suy nghĩ của tôi. Tôi đứng nhìn xuống đường, trong khi Tommy bước đến ngồi lên một chiếc trường kỷ lớn. Trước mặt ông là một chiếc bàn được thiết kế khá kiểu cách, với một ngọn nến trắng truyền thống bên trên. Kế bên ngọn nến là một chai rượu nho đỏ gốc California. Tôi hy vọng mình có thể đến khách sạn này nghỉ ngơi một ngày nào đó. Có thể anh sẽ ngạc nhiên, Blake, Anna nói nhanh, nhưng tôi tin rằng tôi đang có một trong những công việc tốt nhất thế giới. Tốt nhất thế giới? Tôi ngạc nhiên trước nhận xét của Anna. Tốt nhất thế giới, cô khẳng định. Tôi khám phá ra rằng công việc của tôi thực sự rất quan trọng và cần thiết để toàn bộ tổ chức có thể hoạt động trôi chảy. Tôi tự xem mình là một đại sứ thiện chí và là người quản lý thương hiệu của khách sạn này thông qua cách hành xử của tôi. Cô tự xem mình là một đại sứ thiện chí ư, Anna? Thật đáng ngạc nhiên. Tôi không có ý xúc phạm, nhưng mọi người tôi biết đều nghĩ rằng đây là một công việc vất vả và khá bình thường. Tôi muốn nói cô phải dọn dẹp sau khi mọi người bày bừa ra. Cô phải làm việc nhiều giờ và những người phục vụ phòng nói chung không được xem trọng lắm trong xã hội này. Xã hội nghĩ gì không quan trọng với tôi, Black. Điều quan trọng là tôi tự nhìn mình như thế nào. Tôi biết tôi là ai, tôi biết giá trị công việc của mình. Và mỗi ngày tôi đều tìm cách tự thách thức chính mình. Và tôi đã biến công việc này trở thành một cái gì đó thật sự có ý nghĩa đối với tôi. Cô thật đáng ngạc nhiên, tôi lặp lại. Người phụ nữ xinh đẹp với bông hoa trên mái tóc thật sự tin rằng công việc phục vụ phòng của cô là công việc tốt nhất trên thế giới. Điều đó khiến tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều và nó cũng giúp tôi mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người trong chúng ta xem công việc mình đang làm là hiển nhiên và không đánh giá cao tất cả những khía cạnh tích cực của nó. Chúng ta mong ước một cái gì đó tốt hơn mà không nhận ra rằng thông thường những điều chúng ta thật sự tìm kiếm đang nằm ngay trước mắt. Chúng ta chỉ cần nhìn sâu hơn một chút, cố gắng hơn một chút và lãnh đạo tốt hơn một chút. Anna là một ví dụ lạ thường của điều đó. Tôi đi làm mỗi ngày và tạo ảnh hưởng tích cực lên những người khách mà tôi gặp bằng một thái độ làm việc xuất sắc. Tôi tập trung làm tốt nhất công việc của mình và tôi thực sự mong muốn biến thời gian họ ở lại đây trở thành một trải nghiệm khách sạn tốt nhất họ từng có. Điều đó định hình nền văn hóa tổng thể và những giá trị mấu chốt của chúng tôi. Việc tôi mang đến sự đổi mới cho mọi người khu vực khiến các nhà quản lý khách sạn trên toàn thế giới khi đến đây đều xem cách hoạt động của chúng tôi như một mốc tiêu chuẩn, cô nói. Vì vậy không hẳn công việc của tôi ở đây tầm thường và không quan trọng. Tôi đã nói, cô nói chuyện nghe như một nhà tư vấn quản lý hoặc một diễn giả về động lực thúc đẩy chứ không phải một người phục vụ phòng ở một khách sạn thời trang, Anna. À, mục tiêu của tôi là thúc đẩy, anh Black à. Tommy đây nghĩ rằng anh rất tuyệt vời, có lẽ anh chỉ cần hiểu được rằng anh tuyệt vời đến như thế nào. Tôi nghĩ những thất bại và khó khăn trong quá khứ đã khiến tôi nản lòng. Tôi nói cảm thấy thoải mái và cởi mở hơn khi nói chuyện với Anna. Cô thấy đó, tôi không còn cảm giác mình là một nạn nhân nữa. Và thậm chí là tôi cảm thấy không đúng khi dành quá nhiều thời gian để nói về những gì đã kiềm giữ tôi trong quá khứ. Tốt đấy, Black. Tommy xen vào tỏ ý tán thành. Rất tốt anh bạn, đừng bao giờ nghĩ mình là một nạn nhân. Không thể xây dựng muốn đức thang đi đến thành công trên nền tảng của sự bào chữa được. Cháu hiểu rồi, nhưng mà từ sau khi trở về sau chiến tranh, cháu vẫn chưa lấy lại được sự tự tin trước kia. Và vì vậy cháu thả mình tuột dốc và không thực sự nỗ lực bất cứ việc gì cả. Tôi quay sang Anna. Nhưng cô biết không, một điều gì đó rất lớn đã khiến cho tôi thay đổi hoàn toàn vào sáng nay. Tôi cảm thấy mình đã thật sự hồi sinh, tương lai của tôi dường như sáng lạng hơn bao giờ hết. Anh đưa cậu ấy đến nghĩa trang Rosemith phải không Tommy? Dĩ nhiên Anna. Nhiều năm trước khi mọi người đưa tôi đến đó vào một ngày không thể quên được, đó chính là lúc tôi bắt đầu biến đổi. Tôi muốn Black cũng được trải nghiệm như thế, cậu ấy xứng đáng với món quà đó. Thế còn sợi dây chuyền LKC chúng tôi tặng anh đâu rồi? Tôi đưa cho Black rồi, tôi tặng trước cho cậu ấy và tôi chắc chắn cậu ấy cũng sẽ làm thế khi cậu ấy gặp một người sẵn sàng lắng nghe thông điệp của chúng ta. Còn tấm bài vị vàng của chúng ta? Anna nhẹ nhàng hỏi. Nó đang ở một nơi an toàn. Anh giỏi lắm Tommy. Anna nói một cách trìu mến. Toàn bộ câu chuyện ở đây, ở trong nghĩa trang đó đều rất có ý nghĩa. Tôi đồng ý. Nhưng phải thừa nhận rằng tôi hơi lo lắng về mọi việc, là mọi người sẽ nghĩ gì khi tôi bắt đầu những thay đổi lớn mà giờ đây tôi biết mình cần phải làm. Thật sự là tôi quan tâm hơi nhiều đến những gì mọi người xung quanh nghĩ về tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ cười nhạo khi tôi bắt đầu lãnh đạo không chức danh, thể hiện hết mình và xem công việc ở nhà sách như một công việc quan trọng nhất thế giới. Chỉ là hầu hết mọi người không suy nghĩ như thế. Những gì người khác nghĩ về anh không phải chuyện của anh, Black. Lãnh đạo là phải có một niềm tin không lay chuyển vào tầm nhìn của mình và một sự tự tin không nao núng vào sức mạnh của mình trong việc tạo nên những thay đổi tích cực. Hãy quên những điều mọi người khác nói đi, Black, và hãy nhớ những gì Albert Einstein từng viết. Những tinh thần cao cả luôn luôn gặp phải sự phản đối từ những đầu óc tầm thường. Chỉ cần làm công việc của anh một cách tốt nhất có thể, mọi việc khác sẽ tự động được giải quyết. Nhưng nếu tôi thất bại thì sao, Anna? Nếu tôi không thể làm được, những gì tôi đang học không thành công? Triết lý lãnh đạo không chức danh không bao giờ không thành công cả, Black. Tommy nói một cách chắc chắn. Những vấp váp dọc đường là một phần tất nhiên trong trò chơi. Anh hãy học đi bằng cách té. Anh hãy học cách lãnh đạo bằng cách thử. Nhưng một bước sai lầm sẽ đưa anh đến gần hơn, đến một bước hoàn hảo. Và nếu mọi người không hiểu được anh, tại sao lại để họ khiến anh ngã lòng? Anh biết đấy, những người vĩ đại xây dựng đài kỷ niệm của họ bằng những viên đá mà những người chỉ trích ném vào họ. Và những người chỉ trích thường chỉ trích anh bởi vì ở một mức độ nào đó họ quan tâm đến anh. Khi họ ngừng nói nghĩa là anh không còn ý nghĩa gì với họ nữa. Khi không ai chỉ trích anh, đó mới là lúc thật sự đáng lo ngại. Lời khuyên thật hữu ích. Cảm ơn chú Tommy. Anna quay lại nói về sự say mê của cô trong công việc. Mỗi sáng và mỗi chiều, tôi lau chùi các căn phòng và tưởng tượng như Picasso đang vẽ tranh. Tôi có cảm giác đó là những căn phòng trong ngôi nhà của chính tôi, và những người khách đến khách sạn này với tôi là những người khách đến thăm ngôi nhà của chính tôi. Tôi tự xem mình như một nghệ sĩ, và mỗi ngày tôi đều may mắn được thể hiện sự sáng tạo cao nhất của mình trên một bức vẽ mà những người khác gọi là công việc. Thật đáng kinh ngạc, tôi trả lời, thầm ngưỡng mộ nhiệt tâm nỗ lực hết mình của người phụ nữ này trong công việc. Và đó chính là triết lý lãnh đạo không chức danh mà chúng tôi dạy cho Tommy, một người bạn tốt của chúng tôi. Phải nói rằng ông ấy là một học trò xuất sắc. Ông ấy sẵn sàng tiếp thu các ý tưởng và hành động với một tốc độ nhanh chóng. Đó chính là một phần lý do vì sao ông ấy trở nên rất thành công ở công ty sách. À, và có lẽ bề ngoài điển trai của ông ấy cũng có ích nữa. Cô cười sửa lại bông hoa trên tóc. Tommy nằm ườn trên chiếc trường kỷ, cười to và đưa tay vuốt mái tóc bạc xù xù của ông. Chức danh thật sự có đem lại quyền lực, Black. Nhưng vấn đề với loại quyền lực này là khi anh không còn chức danh nữa, thì anh cũng mất đi quyền lực. Có lý. Tôi ngồi xuống trường kỷ với Tommy. Ví dụ như khi một người trở thành một giám đốc, quyền lực mà anh ta có được đi kèm với chức danh đó chỉ kéo dài cho đến khi nào mà anh ta còn ngồi trên chiếc ghế đó. Khi anh ta không còn ngồi trên chiếc ghế giám đốc nữa, thì tất cả những quyền lực đi kèm cũng sẽ không còn. Chính xác, Anna nói. Ảnh hưởng mà anh có được khi có một chức danh sẽ có thể bốc hơi nhanh chóng, nhất là trong những điều kiện kinh tế hỗn loạn hiện nay. Có một quyền lực sâu sắc hơn nhiều so với quyền lực của chức danh, Blake, và đó là quyền lực lãnh đạo tự nhiên trong mỗi người chúng ta. Đáng buồn là tiềm năng đó thường không được kích hoạt và rất ít được sử dụng ở đại đa số mọi người. Nhưng nó vẫn ở đó, sẵn sàng cho bất cứ ai muốn tìm kiếm và đánh thức nó. Thật sự đó chính là quyền lực ở trạng thái thực nhất. Tại sao lại thế? Bởi vì nó là loại quyền lực không bao giờ rời bỏ chúng ta, bất kể điều gì xảy ra ở thế giới bên ngoài. Nó là quyền lực thực sự, vì nó không hề phụ thuộc vào bất cứ một điều kiện bên ngoài nào cả. Nó là quyền lực đích thực, và nó, Black, là loại quyền lực tốt nhất. Tôi mỉm cười với Anna, cô khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, và tôi thật sự cảm kích cả sức mạnh lẫn sự ấm áp của cô. Lãnh đạo không chức danh dường như bao gồm một sự cân bằng tinh tế giữa kiên quyết nhưng thân thiện, cứng rắn nhưng nhẹ nhàng, và dũng cảm nhưng cũng đầy lòng trắc ẩn. Anna rút từ trong túi tạp dề ra một chiếc khăn ăn viết những dòng chữ màu đỏ phía trên. Đây Black, cô đưa chiếc khăn cho tôi. Ông bạn Tommy bảo tôi rằng anh sẽ tới, vì vậy tôi chuẩn bị chiếc khăn này cho anh. Anh đọc đi nhé. Trong khi đó tôi sẽ chuẩn bị cho anh một tách cà phê. Ở đây chúng tôi có một loại cà phê rất ngon. Cô quay sang Tommy, gửi một cái hôn gió. Đừng lo, Tommy, anh cũng sẽ có một tách. Tôi đọc những dòng chữ trên chiếc khăn, bốn năng lực tự nhiên. Năng lực tự nhiên một, mỗi người chúng ta đang sống vào lúc này đều có khả năng đi làm mỗi ngày và thể hiện những gì tốt nhất bên trong chúng ta, và anh không cần chức danh để làm điều đó. Năng lực tự nhiên hai, mỗi người chúng ta đang sống hôm nay đều có khả năng khích lệ, truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta gặp bằng cách tự mình trở thành một tấm gương tốt, và anh không cần chức danh để làm điều đó. Năng lực tự nhiên ba, mỗi người chúng ta đang sống trong cuộc đời này đều có khả năng định hướng những thay đổi tích cực một cách đầy nhiệt huyết, dù đang phải đối mặt với những hoàn cảnh tiêu cực, và anh không cần chức danh để làm điều đó. Năng lực tự nhiên 4. Mỗi người chúng ta đang sống với sự thật về tinh thần lãnh đạo đều có khả năng đối xử với tất cả mọi người một cách tử tế, tôn trọng và đề cao họ. Khi làm như thế, chúng ta đã nâng cao nền văn hóa của tổ chức đến tầm cao nhất, và anh không cần chức danh để làm điều đó. Anna quay lại với hai tách cà phê được đặt một cách hoàn hảo trên một chiếc khay bạc không tì vết. Bên kia chiếc khay là những viên kẹo sô-cô-la. Đây, thưa các quý ông, Anna mời chúng tôi uống cà phê và ăn kẹo. Tự phục vụ nhé, và viên kẹo sô-cô-la sẽ có ích cho sức khỏe. Tôi mua kẹo ở Buenos Aires trong chuyến thăm về nhà gần đây. Bà tôi không khỏe lắm nên tôi về thăm bà. Tôi muốn bà biết rằng dù hiện nay tôi đang sống ở Mỹ, nhưng tôi chỉ cách bà có một chuyến bay thôi, và tôi sẽ có mặt bất cứ khi nào bà cần đến tôi. Tôi nói tôi thật ngưỡng mộ cô, Anna. Ước gì tôi cũng có một gia đình. Tôi đã tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiện mối quan hệ với người bạn gái. Tôi rất yêu cô ấy, và tôi nhận ra những vấn đề trong mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn có thể khắc phục được. Tommy nói một cách vui vẻ. Tôi cũng giống như một người thân của anh rồi, Blake. Tôi cắn một miếng sô-cô-la, vị ngon tuyệt vời. Nhìn vẻ mặt tôi, Anna có thể thấy rõ rằng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Thật hơn cả mong đợi, Anna khẳng định. Tommy bảo rằng sớm muộn gì thì ông ấy cũng đến, nên tôi để dành một ít cho ông ấy. Ông ấy là một trong những người bạn đáng mến nhất của tôi. Cô cũng thế, cô bé ạ. Tommy cười, sô-cô-la dính đầy răng ông. Anh, Blake, đã vô tình chọn được một thời điểm hoàn hảo để tham gia cùng ông ấy đấy. À, anh nghĩ sao về những điều tôi viết trên chiếc khăn ăn? Tôi hỏi với vẻ sức sực cố ý. Cô chắc cô không phải là một nhà cố vấn quản lý chứ? Không hề, tôi chỉ là một người phục vụ phòng thôi. Một người phục vụ phòng đã vô tình chọn phong cách cư xử như một lãnh đạo. Anna trả lời một cách điềm đạm. Tôi tiếp tục. Tôi rất thích những gì cô viết, Anna. Trong quân đội, người ta rất xem trọng cái mà cô gọi là quyền lực của chức danh. Tôi hoàn toàn hiểu rõ vì sao lại thế. Chúng tôi cần một người chỉ huy, một người ra lệnh hành quân, giúp chúng tôi tránh những con đường nguy hiểm và giúp chúng tôi giữ bình tĩnh khi cái chết gần kề. Nếu quân đội không có cấp bậc và chức danh thì sẽ không có trật tự. Cả tổ chức sẽ bị mất kết cấu, và điều đó không chỉ có nghĩa là chúng tôi sẽ mất hoàn toàn bất lực trong chiến đấu, mà còn có nghĩa là nhiều người sẽ bị thương vong không cần thiết. Nhưng sau cuộc chiến tôi quay về nhà, một môi trường hoàn toàn khác hẳn. Tôi không có cấp bậc nữa, tôi không có vai trò gì nữa và tôi cũng đánh mất luôn những người anh em đồng chí. Chỉ có lúc này ở đây tôi mới thấy được vì sao tôi phải đấu tranh quá nhiều như thế. Anh nói tiếp đi, Anna khích lệ. Trước đây tôi xác định con người mình thông qua cấp bậc của mình. Tôi sử dụng quyền lực của chức danh làm thước đo cho quyền lực đạo đức. Vì vậy khi trở về cuộc sống bình thường và mất đi chức danh quân sự, tôi cảm thấy như mất hết tất cả. Khi không còn một cấp bậc để xác định mình, tôi không biết mình là ai cả. Giờ thì tôi hiểu rằng thật sự tôi không hề đánh mất sức mạnh, và tất cả những gì tôi phải làm lúc này là phải sở hữu năng lực đích thực của mình. Chính xác, và năng lực đích thực đó là năng lực mà mọi người sinh ra đều có. Vì vậy chúng ta có quyền đánh thức nó và giải phóng cho nó được thể hiện trong môi trường xung quanh chúng ta. Đơn giản chỉ cần nhớ rằng cho dù anh ở vị trí nào trong tổ chức, cho dù anh bao nhiêu tuổi, hay anh sống ở đâu trên thế giới này, anh đều có khả năng thể hiện tinh thần lãnh đạo. Không ai và không điều gì có thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, việc kích hoạt năng lực đó hoàn toàn là trách nhiệm của anh. Anna uyển chuyển bước đến quầy rượu mini trong phòng. Trên đó tôi có thể nhìn thấy các đĩa CD, những cây nến tạ ơn, những thanh sô-cô-la nước ngoài và các chai rượu được sắp xếp đẹp mắt. Cô lấy xuống một chiếc đĩa CD, mở bao bì ra, chiếc đĩa của một nghệ sĩ mà tôi chưa từng nghe nói đến, tên là Sola Rosa. Anna nói, đĩa nhạc này hay lắm đấy. Đừng lo, tôi sẽ trả tiền. Tôi rất yêu âm nhạc và tôi cảm thấy đã đến lúc chúng ta nên tận hưởng một chút giai điệu. Anna bật đĩa nhạc lên và đột nhiên cô đưa tay búng nhẹ cái công tắc đèn bên cạnh quầy rượu, khiến đèn bật tắt liên tục. Cô không nói gì, nhạc trỗi lên nhẹ nhẹ, giai điệu du dương như tạo nên một hiệu ứng mê hoặc cho căn phòng. Anna như bị thôi miên, cô vẫn tiếp tục bật tắt đèn nhấp nháy, cảnh tượng thật kỳ lạ. Tommy thản nhiên nhấp một ngụm cà phê và nhấm nháp thỏi sô-cô-la ăn dở. Mà đến ngày nay tôi vẫn còn nhớ rõ mọi chi tiết trong căn phòng khách sạn hôm đó. Cô đang làm gì thế, Anna? Cuối cùng tôi thốt lên với một sự tò mò không kiềm chế nổi. Tommy chỉ lắc đầu. Một thủ thuật nữa của cô ấy. Ông liếm sô-cô-la dính trên ngón tay, rồi nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Có vẻ như ông rất khoái món cà phê của Anna và đang tận hưởng nó đến từng giọt một. Khi nhìn Tommy và niềm đam mê của ông gần như với tất cả mọi thứ, tôi nhận ra rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa sống và biết cách sống. Mỗi người chúng ta đều có một công tác lãnh đạo ở bên trong, Blake. Cuối cùng Anna nói, mỗi người chúng ta đều có những năng lực thật sự mà tôi đã viết trên chiếc khăn ăn và mọi chuyện tùy thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta không chỉ nhận ra mình có những năng lực đó mà còn phải biết bật công tác lên nữa, khi làm thế chúng ta đã chọn một lựa chọn cơ bản có thể thay đổi triệt để bất cứ sự nghiệp nào và bất cứ một cuộc sống nào, một lựa chọn sâu sắc khi anh chấm dứt việc giả vờ là một nạn nhân và bắt đầu thể hiện mình như một người lãnh đạo. Đó thật sự là lựa chọn tối hậu của anh, Blake. Nạn nhân hay người lãnh đạo, hãy bật công tắc lên và hãy luôn nhớ rằng loại quyền lực cá nhân tự đến với anh khi anh thể hiện bốn năng lực lãnh đạo tự nhiên đó có ảnh hưởng đến mọi người sâu sắc hơn rất nhiều so với loại quyền lực chính thức mà một chức danh mang lại. Tất cả đều thú vị, Anna. Triết lý lãnh đạo không chức danh là sự dân chủ hóa tinh thần lãnh đạo, cô tiếp tục nói. Vào thời điểm hiện nay, mọi người đều có thể trở thành một người lãnh đạo trong công việc và cuộc sống của họ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khi mỗi người chúng ta đều có cơ hội này, và nó chỉ xảy ra bởi vì có quá nhiều truyền thống kinh doanh và xã hội bị sụp đổ. Tommy xen vào, bị phá hủy thì đúng hơn. Đúng thế, Tommy, và giờ đây sự lãnh đạo trở nên dân chủ hóa. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thể hiện tinh thần lãnh đạo. Chứng kiến điều đó rất thú vị, Blake. Mọi người đánh thức năng lực lãnh đạo tự nhiên của mình và tiến bước lên bậc thang cao nhất. Tôi trả lời, tôi thực sự bắt đầu hiểu được điều đó rồi, Anna. Mỗi người trong chúng ta giờ đây có thể nhận trách nhiệm trong việc tạo nên những kết quả phi thường trong công việc và xây dựng một tổ chức đẳng cấp thế giới với những đóng góp đẳng cấp thế giới cho khách hàng, cộng đồng và thế giới lớn hơn bên ngoài. Không ai là không quan trọng cả, không ai là người thừa cả, mọi người và mọi công việc đều quan trọng, và tất cả mọi công việc đều có ý nghĩa với triết lý lãnh đạo không chức danh. Nhân tiện anh có biết rằng nếu bằng tấm gương lãnh đạo cá nhân của mình, mỗi ngày anh có thể khích lệ 10 người noi gương anh làm tốt nhất công việc của họ, thì sau 4 tuần, anh đã có ảnh hưởng tích cực và nâng cao cuộc sống của 300 người. Hay thật, tôi chưa bao giờ nghĩ thế, và chắc chắn tôi cũng không cần một chức danh để làm điều đó. Đúng vậy, và nếu anh tiếp tục là một tấm gương lãnh đạo, thì sau 1 năm, anh sẽ tác động được đến cuộc sống của hơn 3.000 người. Ô tuyệt thật! Hơn thế nữa, anh đã nói một cách nhiệt tình. Sau 10 năm kiên trì lãnh đạo không chức danh và truyền cảm hứng cho 10 người một ngày, anh sẽ trở thành tấm gương của hơn 30.000 người. Và nếu mỗi người họ đến lượt mình chỉ cần khuyến khích cho 10 người nữa thì anh sẽ để lại dấu ấn của anh cho hơn 300.000 người chỉ trong một thập niên. Vì thế nên đúng vậy, xã hội xem tôi là người phục vụ phòng chuyên lau dọn những căn phòng dơ bẩn. Nhưng tôi xem mình là một người có trách nhiệm, khích lệ hơn 300.000 người khác nhận ra năng lực lãnh đạo tự nhiên và nỗ lực tốt nhất trong công việc của họ. Với tôi, đó không chỉ là một công việc, like, nó trở thành một tiếng gọi trong tôi và không gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn thế. Thật không thể tin được, tôi thán phục. Và tôi muốn chia sẻ thêm với anh, tôi tin rằng bước tiến tốt nhất mà bất cứ tổ chức nào cũng có thể làm được, dù là một doanh nghiệp, một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức chính phủ, trường học hoặc thậm chí một quốc gia, chính là phát triển tiềm năng lãnh đạo của từng thành viên, từng người trong đó. Tinh thần lãnh đạo không chỉ là lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất của các công ty, nó thật sự là công cụ tối thượng của thời đại ngày nay nếu chúng ta muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng như Tommy nói, chúng ta không thể cứ bào chữa nếu chúng ta muốn trở thành những nhà lãnh đạo thực sự. Anna mạnh mẽ nói, không một nhà lãnh đạo xuất sắc nào có thể bước lên đài vinh quang bằng cách trung rẩy, bám víu vào sự bào chữa đầy sợ hãi. Các nạn nhân sống bằng cách bào chữa và cuối cùng sẽ chết vì chúng. Và nói chung thì những người giỏi bào chữa thường không giỏi làm những việc khác. Tôi lang mang nhớ về hai ngôi mộ vào lúc sáng sớm nay. 10 ân hận của con người vẫn còn khắc ghi trong đầu tôi. Trời ơi, tôi hoảng sợ khi nghĩ đến những phút cuối cùng mới nhận ra mình sắp chết khi chưa bao giờ thật sự sống. Anna biết những lời nói của cô đã tác động đến tôi lớn như thế nào. Các nạn nhân yêu thích những câu bào chữa như: tôi không phải ông chủ hay quản lý ở đây, nên tôi không thể làm gì để cải thiện sự việc được cả. Hay tôi không đủ thông minh để lãnh đạo sự thay đổi. Khi đối mặt với những tình huống thử thách, hay tôi không có đủ thời gian để làm tất cả những gì tôi biết mình có thể làm để giúp công ty trở nên tốt hơn. Hay tôi đã thử làm tốt hết sức mình, nhưng không có hiệu quả gì cả. Nạn nhân hay người lãnh đạo, Anna lặp lại, hãy bật công tắc lên và ghi khắc lựa chọn nào khôn ngoan hơn vào tâm khảm của anh. Rồi Anna vẫy tay bảo tôi bước vào phòng tắm, căn phòng lát đá cẩm thạch với rất nhiều vật dụng vệ sinh tinh tế và xa hoa. Nhắm mắt lại nào, Blake, Anna nói. Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng kinh kít của một cái gì đó miết vào gương soi. Anna ngọt ngào nói, được rồi, anh mở mắt ra đi. Trên chiếc gương là chữ image viết bằng son đỏ. Thế này nghĩa là gì Anna? Tôi hỏi. Người phục vụ nữ xinh đẹp và sâu sắc tự cho mình là Picasso phục vụ phòng và xem công việc của mình là một dạng nghệ thuật này thật sự đầy những điều ngạc nhiên. Tôi và ba người thầy mà anh sắp gặp hôm nay, mỗi người sẽ chia sẻ với anh một trong bốn nguyên tắc cốt lõi làm nên triết lý lãnh đạo không chức danh. Sau đó chúng tôi sẽ cung cấp cho anh năm quy luật thực tế dưới dạng chữ viết tắt để giúp anh ghi nhớ các nguyên tắc nhanh chóng và dễ dàng hơn. Khi đó, anh sẽ tự động bắt đầu tạo nên hàng loạt những kết quả tuyệt vời cho riêng mình, được chứ? Vâng, tôi đáp. Tốt lắm, vậy tôi sẽ cho anh biết các nguyên tắc đầu tiên. Chúng ta đã nói khá nhiều về nó, nhưng nó được phát biểu thành một nguyên tắc chính là anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. Tôi biết lúc này anh đã hoàn toàn hiểu rõ, nhưng tóm tắt lại thì nguyên tắc đầu tiên chỉ có một dòng đơn giản như thế. Tôi hiểu rồi, tôi nói một cách cảm kích. Năm quy luật có thể giúp anh ghi nhớ rằng anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo, có thể được viết tắt là image. Năm chữ viết tắt này đại diện cho một thuật toán lãnh đạo. Hãy sống và làm việc theo những nguyên tắc của tinh thần lãnh đạo thực sự, chắc chắn anh sẽ đạt được những kết quả không ngờ. Anna, ý cô là bất cứ ai muốn thể hiện tinh thần lãnh đạo không cần chức danh, họ chỉ cần làm theo năm quy luật này ư? Đúng vậy, Blake. Image thật sự là một thuật toán lãnh đạo thú vị, Anna nhắc lại. Chúng ta đã dành khá nhiều thời gian để thảo luận tại sao anh cần phải thể hiện tinh thần lãnh đạo vào thời điểm biến động hiện nay. Image sẽ giải thích anh có thể làm điều đó như thế nào chỉ với 5 bước dễ dàng. Nếu anh đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để thể hiện tinh thần lãnh đạo, thì đây là câu trả lời dưới dạng đơn giản nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất. Tôi đang nghe đây. chữ I trong image sẽ nhắc nhở anh về tầm quan trọng của innovation, tức là cách tân. Chúng ta đang sống ở một quốc gia mà đôi khi tôi gọi là quốc gia làm lại. Đúng vậy, Mỹ là một đất nước siêu sáng tạo, nơi ra đời của nhiều phát minh và sáng kiến tiến bộ nhất thế giới. Song quá nhiều người chúng ta ngày nay đã đánh mất ngọn lửa cách tân thực sự trong con người mình. Chúng ta không còn mở rộng trí tưởng tượng vượt qua những cột mốc bình thường nữa. Chúng ta không còn thèm khát sáng tạo và không còn ham muốn được trở nên khác biệt. Hãy nhìn vào những phiên bản làm lại của những bộ phim hay những bài hát cũ. Anh sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Ngày nay, người ta lo sợ quá nhiều nên không thể trở nên độc đáo được. Họ chỉ cố gắng lặp lại một công thức đã từng thành công vài thập niên trước với hy vọng sẽ được an toàn. Nhưng đó là một chiến lược kinh doanh tồi tệ. Sự cách tân luôn được đánh giá cao hơn việc lặp lại những gì đã từng thành công trong quá khứ. Khi lặp lại những gì đã từng thành công, dù chỉ một hoặc hai năm trước, giữa những điều kiện kinh doanh không thể đoán trước như hiện nay, gần như chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối. Khách hàng và tất cả mọi người xung quanh anh muốn có những giá trị mới mẻ và những điểm xuất sắc lạ thường, chứ không chỉ là gói ghém lại những thứ hàng hóa cũ. Một trong những điều chắc chắn anh có thể làm khi quay lại nhà sách là hãy tận hiến thân mình cho sự phát triển không ngừng mỗi ngày. Tất cả mọi lãnh đạo không chức danh đều thường xuyên tập luyện tư duy và nâng cao những khả năng của họ bằng cách liên tục đặt câu hỏi: hôm nay tôi có thể cải tiến điều gì? Họ có một quyết tâm sâu sắc làm cho mọi thứ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Đồng thời họ cũng không ngừng khám phá lại chính mình. Đó chính là điều cốt yếu của sự cách tân, Blake. Cách tân nghe có vẻ phức tạp, nhưng đó chỉ đơn giản là không ngừng làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn lúc đầu. Thực sự cách rõ ràng nhất mà tôi có thể định nghĩa là sự cách tân và sáng tạo chính là làm cho hôm nay tốt đẹp hơn hôm qua. Tôi rất thích câu nói đó, làm cho hôm nay tốt đẹp hơn hôm qua. Sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ vươn cao nếu tôi quyết tâm và nghiêm túc thực hiện điều đó. Tôi nói với tràn trề hy vọng. Chắc chắn rồi, Blake. Tommy nói thêm, dường như ông đột ngột thức tỉnh sau một giấc ngủ ngắn trên chiếc giường kỹ. Sự nghiệp của anh cũng sẽ vút cao nếu anh quyết tâm vượt hơn mức bình thường trong mọi việc anh làm. Hãy biết nhìn xa trông rộng. Hãy nhìn vào tương lai khi hầu hết mọi người còn kẹt ở quá khứ. Và đừng ngại thay đổi những thói quen hàng ngày của anh. Hãy liên tục suy ngẫm về cách làm việc của mình. Hãy thường xuyên tự hỏi mình những câu hỏi như: làm thế nào tôi có thể đẩy mạnh năng suất? Làm thế nào tôi có thể làm việc nhanh hơn? Và làm thế nào tôi có thể gây ấn tượng cho khách hàng hơn nữa? Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng và hình dung những trải nghiệm của họ khi làm việc với anh. Sau đó hãy nghĩ cách làm thế nào để nâng những trải nghiệm của họ lên một tầm cao mới. Chỉ cần anh thức dậy mỗi buổi sáng và tạo cho mình một thói quen lặp đi lặp lại, làm cho mọi việc anh làm tốt hơn một chút so với ngày hôm trước. Anna nói thêm, hãy phát triển một tư duy cách tân sao cho việc làm cho hiện tại tốt hơn quá khứ trở thành một cách nghĩ của anh. Hãy nhớ rằng nếu anh không theo đuổi sự xuất sắc và đam mê cách tân, thì tự nhiên anh sẽ trở thành một kẻ tầm thường. Hãy tránh một điều mà tôi gọi là sự tuột dốc tầm thường, sự suy thoái tinh tế và nguy hiểm từ mức xuất sắc xuống mức trung bình trong công việc của anh, mà thậm chí anh không hề hay biết. Sự phát triển là vô hình và từng bước một, còn sự tuột dốc xuống mức tầm thường cũng vậy. Hãy không ngừng khám phá lại mọi thứ và cải tiến mọi việc anh làm. Nếu không có cách tân, cuộc sống sẽ chết, và chỉ có những người can đảm mới có thể tồn tại được. Hãy tiếp tục thách thức bản thân anh, nhìn mọi thứ như trong mơ ước của anh, và hãy biết nhìn xa trông rộng như ông bạn Tommy dễ thương đã nói. Người lãnh đạo nội tâm của anh thật sự khao khát nhìn vào tương lai. Cảm ơn cô bé, Tommy trả lời một cách thích thú. Tôi cũng cần nói thêm rằng cách tốt nhất để cải tiến cách làm việc của anh và tổ chức nơi anh làm việc không nhất thiết phải thông qua một cuộc cách mạng, Anna nói. Một cuộc cách mạng à? Tôi hỏi lại, không chắc Anna muốn dẫn dắt câu chuyện đến đâu. Ý tôi là cách tốt nhất để anh đạt đến cấp độ xuất sắc tiếp theo trong công việc, không nhất thiết bằng một ý tưởng cách mạng hay một sáng kiến triệt để. Những sự nghiệp lớn và những doanh nghiệp lớn được xây dựng qua sự phát triển, qua những bước cải tiến từ từ và vững chắc, và chẳng đáng là bao nếu anh xem xét chúng riêng từng cái một. Nhưng cùng với thời gian, những cải tiến nhỏ, từng bước phát triển đó sẽ dồn lại thành những thành công lớn. Những gợn sóng xuất sắc mỗi ngày qua thời gian sẽ tích lũy thành một đợt sóng thủy triều thành công rực rỡ. Hãy nhớ rằng cách tốt nhất để đến với tinh thần lãnh đạo đơn giản là mỗi ngày hãy bước một vài bước khôn ngoan. Sau một thời gian, anh sẽ đạt được những thành công không tưởng tượng nổi. Chú Tommy có nói đến điều đó lúc ở nghĩa trang, tôi đáp. Đó thật sự là một ý tưởng lớn, Anna, và nó khiến tôi cảm thấy mình có thể làm nên sự thay đổi. Bởi vì tất cả những gì tôi cần làm chỉ là khởi đầu với những bước nhỏ và rồi tiến bộ thêm một chút mỗi ngày. Một người đều có thể làm điều đó, bất kể sự nghiệp hay cuộc sống hiện tại của họ như thế nào. Hãy mơ ước lớn nhưng bắt đầu nhỏ thôi, Blake. Đó chính là điều chủ chốt, và hãy bắt đầu ngay bây giờ. Tôi đã chia sẻ ý tưởng về sự tích lũy mỗi ngày với Tommy nhiều năm trước, và tôi rất vui khi ông ấy chia sẻ với anh, bởi vì điều đó rất quan trọng đối với bất kỳ ai đang sẵn sàng thay đổi. Những bước nhỏ qua thời gian sẽ tạo nên những kết quả lớn, và thất bại trái lại do một vài sơ suất mỗi ngày qua thời gian sẽ dẫn đến thảm họa. Như vậy nếu tôi bước vài bước nhỏ mỗi ngày, cuối cùng tôi sẽ đi đến thành công chứ? Tôi hỏi lại, chờ đợi sự khẳng định của anh Đa. Chắc chắn, thực sự thành công sẽ tự động đến với anh. Chỉ cần mỗi ngày anh kiên trì nỗ lực thêm một chút, hãy nhớ một điều đơn giản thế này. Những bước tiến nhỏ hàng ngày qua thời gian sẽ dẫn đến những kết quả ấn tượng. Tôi gọi đó là hiệu ứng bội nhân. Những hành động khôn ngoan nhỏ được thực hiện từng ngày một sẽ tăng tốc theo thời gian để đưa đến một trạng thái thành công không thể tưởng tượng được. Nó cũng gần giống như phép tính lãi kép ở ngân hàng. Nếu khi còn trẻ, mỗi ngày anh đều đến ngân hàng gửi ra một số tiền nhỏ xíu không đáng kể, thì theo thời gian dưới ma thuật của sự tích lũy, anh sẽ trở nên giàu có. Với tinh thần lãnh đạo và sự nỗ lực hết mình cũng thế. Những hành động lãnh đạo nhỏ sẽ kết hợp thành những kết quả ngoạn mục. Và nói về chủ đề cách tân, anh chỉ cần cống hiến hết mình cho sự tiến bộ kiên định, tập trung và không bao giờ chấm dứt. Đừng để rơi vào một thói quen mà nhiều người mắc phải là sự tự mãn. Có một thực tế là anh càng thành công, anh càng phải khao khát nhiều hơn, không chỉ khao khát cho mình mà còn cho cả tổ chức của mình nữa. Không có gì thất bại giống như sự thành công, bởi vì khi càng lên cao, anh càng dễ bị sao lãng, không còn nỗ lực nữa, không còn muốn thách thức nữa và không còn tập trung nữa. Dĩ nhiên bản chất tự nhiên của con người là chỉ thích đến những nơi mà mọi sự không thay đổi, những nơi mà chúng ta có thể thông thả thư giãn, những nơi mà tất cả đều chắc chắn. Điều đó mang lại cho chúng ta cảm giác kiểm soát và an toàn. Nhưng tôi phải nói với anh, Blake, đó là một cảm giác an toàn giả tạo. Trong thế giới kinh doanh mới, điều rủi ro nhất bạn có thể làm là cố gắng làm cùng một việc theo cùng một cách mà bạn đã làm trước kia. Không có gì điên khùng bằng việc ngồi hy vọng những hành vi cũ sẽ tạo ra những kết quả mới. Tại sao? Bởi vì điều đó có nghĩa là anh không có cách tân. Anh không góp sức để làm cho mọi việc tốt hơn. Anh không tạo ra những giá trị cao hơn. Và như thế có nghĩa là thay vì phát triển lên một cấp độ xuất sắc hơn, anh lại đang trượt xuống những khuôn mẫu trì trệ cũ. Đó chính là lúc các đối thủ cạnh tranh sẽ ăn tươi nuốt sống anh. Anna nói một cách mạnh mẽ đến mức ngạc nhiên. Chọn cách tân thay vì trì trệ và anh sẽ tồn tại được trong thế giới kinh doanh bận rộn kinh khủng này. Chọn chấp nhận rủi ro có tính toán thay vì hoạt động theo kiểu cũ và anh sẽ ngày càng tiến lên. Tôi hiểu rồi, hoàn toàn hợp lý. Thế còn chữ M trong image nghĩa là gì? Tôi hỏi. Mastery, tức là tinh thông, Anna đáp. Hãy buộc mình phải tinh thông những việc mà mình làm. Sự tinh thông nghề nghiệp, cho dù anh làm nghề bán kẹp giấy hay dạy học, là tiêu chuẩn duy nhất để làm việc trong thời kỳ hỗn loạn này. Kém thua một chút thôi là anh sẽ bị bỏ lại đằng sau. Diễn viên hài Steve Martin đã nói rất rõ, hãy giỏi đến mức mọi người không thể phớt lờ anh được. Tôi rất thích ông ấy, thật sự rất phấn khích khi được nghe rằng nếu tôi thể hiện tinh thần lãnh đạo tốt nhất, thì ngay cả khi tôi không có chức danh, cũng không ai có thể phớt lờ tôi cả. Tôi trả lời, cảm thấy như có một dòng sinh lực tràn trề. Đúng thế, Blake, anh thấy đấy. Nếu những người anh làm việc chung và các khách hàng chỉ thích anh mà thôi, thì có lẽ anh sẽ không thể tồn tại lâu trong thời đại cạnh tranh căng thẳng này. Anh muốn mọi người yêu anh, ngưỡng mộ anh, tôn sùng cả mảnh đất mà anh đang đứng, bởi vì anh quá giỏi, và tiêu chuẩn duy nhất có thể đưa anh đến tầm mức đó chính là sự tinh thông. Hai chữ ấy có cái gì đó rất đúng đối với tôi. Tommy xen vào. Ông rút trong túi ra một bức tranh dầu nát hình đài tưởng niệm Washington. Xem đây, Blake, đây là một tuyệt tác kiến trúc. Tommy nói, trước kia người ta cho rằng một cấu trúc với tầm nhìn như thế này không thể xây dựng được. Nhưng người kiến trúc sư tưởng tượng ra nó, Robert Mills, đã hoàn thành công việc bất chấp mọi điều tiếng. Những người lãnh đạo luôn hoàn thành công việc, cho dù chuyện gì xảy ra. Bức tranh này là lời nhắc nhở hàng ngày của tôi. Không bao giờ chú ý đến những xì xầm, bàn tán của mọi người. Và chỉ đơn giản bước vào một ngày của mình, cống hiến tất cả cho công việc ở mức cao nhất. Không bao giờ không nỗ lực hết sức, Anna nhắc lại. Đó chính là sự tinh thông đối với tôi. Tôi muốn khuyến khích anh trở thành một DJUX. Cô nháy mắt với Tommy. Một DJUX? Tôi hỏi lại. Cả hai người khúc khích. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ là một DJUX giỏi, Tommy cười. Vâng, tôi nghĩ chắc chắn thì Black sẽ trở thành một DJUX thật tuyệt vời. Anna cũng cười. Họ đập tay nhau một cách thích thú và vẫn không giải thích gì cho tôi. Làm ơn cho tôi biết đi, DJUX là cái gì? Một đề dây UX là một người nỗ lực hết sức để trở thành người đầu tiên, duy nhất, ưu tú và xuất sắc nhất. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng anh sẽ trở thành một đề dây UX, Anna nói với giọng khích lệ. Chúng tôi thật sự nghĩ như thế đấy Black à, Tammy nói với đôi mắt lấp lánh tràn đầy tin tưởng. Đột nhiên, ông bắt đầu ho sặc sụa không kiềm chế được, gương mặt ông mất hết thần sắc và đôi mắt trợn trắng. Anh không sao chứ Tammy? Anna hét lên lao về phía ông, cô cầm một bàn tay ông với vẻ hết sức lo lắng. Tôi có thể thấy Anna đang sợ hãi, tôi cũng chạy đến Tammy, quỳ xuống sàn bên cạnh ông đưa cho ông một chai nước. Bắt đầu nữa rồi phải không? Anna hỏi bằng giọng run rẩy. Anh bảo chuyện này sẽ không xảy ra một thời gian dài nữa mà Tammy. Anh đã hứa là chuyện này sẽ không xảy ra một thời gian dài nữa mà. Tôi ổn, ông nói một cách chịu đựng, lấy bình tĩnh lại và ngồi thẳng lên. Chỉ là một cơn ho thôi, không có gì đáng lo cả. Chúng ta trở lại với việc xây dựng người lãnh đạo không chức danh đang đứng trước mặt chúng ta chứ. Sắp hết giờ rồi. Tôi ổn mà, thật đấy. Thật chứ? Anna hỏi, trong cô vẫn còn lo lắng. Thật mà, Tommy khẳng định, hắn giọng nhìn ra cửa sổ. Được rồi, tiếp tục nào Blake. Anna nói, cố quên những gì vừa xảy ra, để tiếp tục cuộc nói chuyện về sự tinh thông trong công việc. Điểm khởi đầu để đạt đến sự tinh thông là phải nâng cao những mong đợi mà anh ta tự đặt ra cho chính mình. Anh chỉ cần hạ quyết tâm phải trở thành người đầu tiên, duy nhất, ưu tú nhất và xuất sắc nhất. Hãy đòi hỏi mình nhiều hơn bất cứ ai khác có thể đòi hỏi ở anh. Hãy đặt kỳ vọng thật cao ở chính mình. Hầu hết mọi người đều đặt ra những tiêu chuẩn thấp cho bản thân. Họ nhắm đến những mục tiêu thấp, và rồi đáng buồn là họ đạt được những mục tiêu đó. Vì vậy anh sẽ thấy rằng xung quanh anh không có nhiều người thực sự muốn cố gắng vượt bậc đâu. Tôi thắc mắc. Cô thật sự cho rằng làm việc ở mức tinh thông dễ dàng hơn ở mức tầm thường sao Anna? Đó là một cách nói hay đấy, Blake. Đúng vậy, chính xác tôi đang muốn nói như vậy. Ở mức vượt bậc, anh sẽ ít bị cạnh tranh hơn nhiều, bởi vì rất ít người nghĩ rằng họ có thể đạt đến mức đó, và càng ít người hơn nữa có quyết tâm xây dựng sự nghiệp ở mức đó. Vì vậy, như anh nói, thật sự làm việc ở tầm mức vượt bậc sẽ dễ dàng hơn. Tôi nói, tôi nghĩ hầu hết chúng ta sợ phải đặt ra những tiêu chuẩn hoài bão quá cao để rồi thất bại. Đúng vậy, Blake. Nhưng tại sao phải chơi trò chơi nếu anh không muốn chiến thắng? Tôi sẽ khuyến khích anh đặt cho mình một tiêu chuẩn XNT trong công việc anh làm và trong cuộc sống mà anh đang sống. XNT nghĩa là gì? Tôi hỏi lại. Trời ạ, mọi người thích dùng từ viết tắt quá à? Tôi biết, Anna đồng ý. Sử dụng những từ viết tắt đó sau một thời gian thì chúng giống như bị nghiện vậy Blake. Và chúng thật sự hình thành một dạng ngôn ngữ lãnh đạo mà chúng tôi, những người lãnh đạo không chức danh bắt đầu dùng để nói chuyện với nhau. XNT có nghĩa là xuất sắc nhất thế giới. Khi làm việc tại khách sạn này, tôi liên tục đặt ra một câu hỏi để tự rèn luyện bản thân. Và lúc này đây, người giỏi nhất thế giới trong công việc mà tôi đang làm hiện đang làm gì? Một khi đã có câu trả lời, tôi sẽ lập tức lấy lại tập trung và chỉ làm những gì sẽ tạo ra những kết quả tốt nhất và ảnh hưởng lớn nhất. Mục tiêu của tôi ở đây, từng ngày một, là trở thành một người giỏi nhất thế giới trong nghề phục vụ phòng. Đó là cách mà tôi không ngừng tiến lên để đạt đến mức tinh thông, Anna chia sẻ. Cô thật sự xem phục vụ phòng là một nghề ư? Hẳn nhiên, đó là một nghề nghiệp đối với tôi và tôi làm việc mỗi ngày để có thể càng ngày càng giỏi hơn. Tôi không ngừng thách thức bản thân phải vượt lên chính mình của ngày hôm qua. Tôi nỗ lực hết sức để đạt đến sự tinh thông trong nghề phục vụ phòng. Ý tưởng đó đem lại cho tôi rất nhiều động lực và tôi cũng muốn nói với anh rằng sự xuất sắc trong công việc là một trong những bí mật thật sự của hạnh phúc. Thật sao? Đúng vậy, không gì bằng cảm giác tự hào khi hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Và anh biết đấy, hoàn thành một công việc tầm cỡ thế giới cũng là một phần mục đích sống. Anna nói với vẻ triết lý. Vì sao vậy? Tôi hỏi. Nhiều năm qua, tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề cá nhân chỉ vì tôi cảm thấy cuộc đời mình không có mục đích gì cả. Công việc mang đến cho anh một nền tảng hàng ngày là để khám phá người lãnh đạo nội tâm. Mỗi ngày là một cơ hội để giành lại thêm một chút tiềm năng mà anh đã chôn vùi và để đánh thức mối quan hệ giữa anh hiện tại và anh ở mức xuất sắc nhất. Mỗi ngày là một cơ hội để thể hiện tốt hơn khả năng sáng tạo tiềm ẩn và tính nhân văn quý giá của anh. Và có thể nói, mục đích chính của cuộc sống là thể hiện sự lỗi lạc và thiên tài thực sự của anh với những người xung quanh, sao cho anh có thể giúp đỡ nhiều người hơn bằng cách riêng của mình. Đó là lý do vì sao tôi cho rằng